phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Tòa án địch an nhiên cũng biết chính mình này phó bài poker rơi xuống Tô Tử Khanh trong tay. Phía trước ma thuật đều không cần phải tự hỏi liền biết cụ thể là chuyện như thế nào, vì thế nhanh. Nhẹn chạy, Tô Tử Khanh thưởng thức này phó bài poker. Không nói gì, dịch an nhiên cũng là vì đậu hắn vui vẻ. Tổng sẽ không truy cứu hắn điểm này việc nhỏ, trở về biệt thự. Tô Tử Khanh mệt không được, trực tiếp đứng dậy về phòng nghỉ ngơi đi, Mục Nguyên kỳ quái gãi gãi đầu. Hắn làm sao vậy? Cho dù thi đấu thua cũng không nên như vậy hạ xuống đi, một cái trò chơi mà thôi, hình như là Tần Nam bên kia ra chút vấn đề, dịch an nhiên cũng là suy đoán. Rốt cuộc có thể làm Tô Tử Khanh tâm tình có lớn như vậy phập phồng. Cũng chỉ có Tần Nam sự, người khác nói. Hẳn là sẽ không như vậy nghiêm trọng, Âu Dương Vân nghe vậy nhìn dịch an nhiên liếc mắt một cái. Theo sau hướng tới phòng đi đến, an nhiên ân. Cùng ta tiến vào, nói xong, Âu Dương Vân trực tiếp liền đi rồi, dịch an nhiên mờ mịt một cái chớp mắt. Như thế nào lại không vui, ta nơi nào chọc tới ngươi sao? Dịch an nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút vừa rồi cùng hiện tại. Giống như, cũng không có làm cái gì à, tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng là dịch an nhiên vẫn là đuổi theo, Mục Nguyên chớp chớp mắt. Tổng cảm giác một hồi trò chơi không đi theo các ngươi. Liền đã xảy ra cái gì kỳ quái sự, mau mau thượng trước ôm Mục Nguyên bả vai. Anh em tốt nói, miễn bàn, đây chính là độc thân khổ, không có việc gì. Trong đội ngũ vẫn là độc thân người nhiều, Mục Nguyên nói. Ta, ngươi, Cổ Văn Nguyên cùng Lâu Đình, xem, chúng ta vẫn là chiếm thượng phong, mau mau nói. Nga, vừa rồi đã quên nói cho ngươi. Lâu lâu đi tìm hắn bạn trai cũ, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, xong rồi, thế lực ngang nhau, người nói một chút, này tình yêu liền như vậy tốt đẹp sao? Mau mau cũng chưa trải qua qua tình yêu, người có phải hay không cũng độc thân à, kia muốn hay không chúng ta chắp vá một chút thử xem đâu. Mục Nguyên một lời khó nói hết nhìn hắn, ta cảm thấy độc thân khá tốt, mau mau, ngoặc kép. Huynh đệ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, ngươi chính là ở ghét bỏ ta có phải hay không? Mục Nguyên đi rồi, mau mau hướng về phía hắn bóng dáng đánh một bộ quyền. Tuy rằng không có đối Mục Nguyên tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là hắn ít nhất thả lỏng một chút ngày kế. Tô Tử Khanh một giấc ngủ tới rồi giữa trưa tỉnh lại về sau Tô Tử Khanh thấy thời gian không đúng. Lập tức một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, vội vàng tròng lên quần áo liền hướng dưới lầu chạy, đến muộn. Thi đấu đến muộn, mau mau nghe mặt trên sét đánh bảng lang thanh âm còn tưởng rằng là người hầu ở quét tước phòng. Đang muốn mở miệng làm cho bọn họ động tác nhẹ một chút. Đừng quấy rầy đến bọn họ nghỉ ngơi. Vừa nhấc đầu liền thấy Tô Tử Khanh quần áo bất chỉnh chạy xuống dưới, mau mau cắn một ngụm bánh mì. Hồ Nghi nói, Tô Tô, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Tô Tử Khanh thở hổn hển một ngụm khí thô nói. Buổi sáng thi đấu, nói đến này, mau mau thực vui vẻ nhướng mày. Hôm nay thi đấu hủy bỏ. Chúng ta có một ngày kỳ nghỉ, hủy bỏ. Tô Tử Khanh tức khắc ngây người. Như thế nào hủy bỏ đâu? Là nào ra cái gì vấn đề? Hình như là trò chơi tu sửa. Hiện tại tất cả mọi người không có biện pháp đi vào trò chơi. Thi đấu cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn, mau mau nhận được tin tức này thời điểm còn ngây ra một. Lúc, rốt cuộc hiện tại còn ở vào thi đấu bên trong, đột nhiên đình tái, kia vấn đề khẳng định lớn, thẳng đến nghĩ kỹ khả năng đã xảy ra chuyện gì về sau. Mau mau liền không có như vậy vui vẻ, Tô Tử Khanh dầu dĩ nói. Ta đã biết, trò chơi vô pháp tiến vào, khẳng định là Tần Nam bên kia xảy ra vấn đề, nhưng hắn hiện tại, một chút tin tức nơi phát ra đều không có, càng không có biện pháp cùng Tần Nam liên hệ, cho dù trong lòng lại sốt ruột. Cũng căn bản không có biện pháp tìm được Tần Nam ở siêu phía trước Tần Nam đã cho hắn liên hệ đồ vật. Nhưng là, Tô Tử Khanh ở tối hôm qua đã nếm thử quá rất nhiều, không tin tức, sở hữu tin tức phát ra đi đều như là đá chìm đáy biển, nửa điểm tin tức đều không có. Tô Tử Khanh cho dù sốt ruột, lại cũng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng suông, này liền lên rồi à. Không ăn một chút gì sao? Bánh mì nướng quá về sau hương vị thực không tồi, mau mau còn ý đồ dụ dỗ Tô Tử Khanh làm hắn lưu lại, cho chính mình làm bạn. Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên ở trên lầu vẫn luôn liền không xuống dưới quá. Lâu đình còn lại là ăn qua cơm sáng liền đi ra ngoài vận động chạy vòng đi. Cổ Văn Nguyên trực tiếp cầm cơm sáng lên lầu, đều không có lưu lại ăn, mau mau chính mình xử lý hơn phân nửa cái bàn cơm sáng. Còn cảm thấy thực cô độc, ăn một cái buổi sáng, rốt cuộc trở về cũng không có việc gì nhưng là mơ siêu ta không ăn, không ăn uống. Tô Tử Khanh lười nhác vẫy vẫy tay. Hắn là thật sự mệt, từ tâm phát ra mỏi mệt, làm hắn mệt đến đi không nổi. Tâm lý tối tăm mơ siêu mau mau ngậm bánh mì phiến như suy tư gì hỏi. Ngươi có phải hay không tưởng Tần Nam nha? Tưởng lại có ích lợi gì? Tô Tử Khanh cười lắc lắc đầu. Không tưởng, mau mau nghĩ nghĩ. Cảm thấy phải nói chút cái gì tới rời đi Tô Tử Khanh lực chú ý. Đừng làm hắn tiếp tục như vậy khổ sở đi xuống. Vì thế mau mau cẩn thận tự hỏi về sau. Lấy ra quang não, triển khai một cái diễn đàn. Nói, Ngô, người phụ thân đã chết chuyện này ngươi biết không? Hắn đã chết cùng ta có cái gì quan hệ? Tô Tử Khanh đối kia đối cha mẹ không có nửa điểm cảm tình. Chết thì chết, cùng hắn không quan hệ, mau mau đi đến hắn bên người. Nói, nhưng là, hiện tại ngươi vị nào mụ mụ đã đem ngươi cáo thượng tinh tế tòa án. Muốn ngươi đền mạng đâu, ta thường cái gì mệnh? Tô Tử Khanh nhíu mày, nàng nên sẽ không cho rằng ta là ta giết hắn đi. Này nữ cái gì đầu óc, tinh tế thời đại, người nọ là nói sát là có thể giết sao, đầu óc thật xấu, mau mau nhún vai. Hắn cũng cảm thấy chuyện này rất không thể nào nói nổi. Tô Tử Khanh loại tính cách này liền không khả năng là sẽ giết người người. Hiện tại trên mạng đã nổ tung nồi, ta đã biết. Tô Tử Khanh về phòng nằm xuống. Mở ra Weibo nhìn thoáng qua, võng hữu phát tiết phương thức giống như chính là từ Weibo mới nhất một. Cái lên tiếng, Tô Tử Khanh đã thật lâu không có phát Weibo, phía trước cuối cùng một cái Weibo vẫn là tuyên truyền phát sóng trực tiếp tổng nghệ, trực tiếp chuyển phát phía chính phủ. Một chút tự mình biên tập đều không có cái loại này, ta còn rất thích Tô Tử Khanh. Ai biết cư nhiên sẽ xuất hiện loại sự tình này. Thật ghê tờ mơ siêu, liền loại người này còn có thể đương minh tinh. Còn có thể đương chủ bá. Chẳng lẽ các ngươi ở làm hắn xuất đạo thời điểm liền không khảo sát một chút nhân phẩm sao? Ha ha. Ta chính là tới mắng một câu, ghê tởm mơ siêu đi tìm chết đi. Dựa, bàn phím hiệp có thể câm miệng sao? Hiện tại các phương diện tin tức cũng chưa ra tới đâu. Chỉ bằng này một cái diễn đàn thiệp liền cấp Tô Tô Hạ tử vong tuyên cáo. Các ngươi muốn hay không điểm mặt a? Thật không sợ mặt sau quay cuồng đập nát các ngươi mặt. Phen đừng tẩy địa, đến lúc đó lại làm ngươi ngơ ngẩn một đao thọc chết ngươi. Khi đó, ngươi có phải hay không còn ở kia hưng phấn vỗ tay? Chúc mừng ngươi thần tượng đối với ngươi động thù a. Ngoặc kép, có chút người nói thật sự ghê tởm. Tô Tử Khanh không nghĩ phản ứng. Nhưng là hắn fan còn ở giúp hắn cãi lại. Hắn không ra mặt, chỉ làm chính mình fan ở phía trước mở miệng. Kia hắn thành cái gì, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh trực tiếp trở về cuối cùng một cái. Ngươi hạ tiện không thể yêu cầu người khác cùng người giống nhau hạ tiện, người quý có tự mình hiểu lấy. Chuẩn bị tốt tiếp thu luật sư hàm sao? Tô Tử Khanh không tính toán buông tha những người này, mắng qua hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ở cổ địa cầu thời điểm giới giải trí minh tinh, hắc phấn nơi phát ra chính là một ít sinh hoạt không thuận, gia đình rách nát, các loại bị trắc trở tàn phá rác rưởi thôi, nhìn người khác công thành danh toại, đỏ mắt một lòng tưởng trí nhân ra vào chỗ chết, loại tâm tính này ai cũng nói không tốt. Dù sao Tô Tử Khanh thực phiền loại người này, dùng chính mình bất hạnh tới khó xử người khác, ngươi lại là cái thứ gì? Hiện tại tinh tế thời đại, mỗi cái quang não đều là hệ thống tên thật, không có cái thứ hai. Tinh tế cục cảnh sát bên kia đều có lập hồ sơ. Tùy tiện chào, đến lúc đó bắt được mấy cái tính mấy cái, Tô Tử Khanh đều nghĩ kỹ rồi, nếu là quan. Không được mấy năm nói, hắn liền xin đem những người này đổi đến bên cạnh tinh cầu đi, ở bên kia. Bọn họ rất có thể hội ngộ thượng chiến tranh, sau đó bị cưỡng chế xung quân, đến lúc đó có thể hay không sống sót. Liền xem bọn họ vận khí, hồi phục xong về sau. Tô Tử Khanh liền đóng cửa Weibo, não tàn bình luận nhìn sinh khí. Không xem bọn họ lại sẽ diễu võ dương oai. Càng thêm lệnh người ghê tởm mơ siêu Tô Tử Khanh hiện tại trong lòng vốn dĩ liền phiền. Thế này đó làm hắn càng khó chịu, nếu là Tần Nam ở thì tốt rồi, Tô Tử Khanh ghé vào trên giường. Trong đầu tràn đầy tưởng đều là Tần Nam mơ siêu tưởng tượng đến nam nhân hiện tại không biết tung tích. Tô Tử Khanh trong lòng run lên run, thiếu chút nữa không ai trụ khóc ra tới, bức màn không có kéo ra. Trong phòng một mảnh tối tăm. Liền đèn bàn cũng chưa khai, Tô Tử Khanh vùi đầu ở gối đầu, năm ngón tay gắt gao bắt lấy bao gối, nước mắt tẩm ướt gối đầu thịch thịch thịch mau mau gõ môn cũng không có vào. Mà là ở cửa hô một câu, Tô Tô, có người tìm ngươi, Tô Tử Khanh tùy tay khò khè một chút tán loạn đầu tóc. Đứng dậy mở cửa, ai, một mở cửa, Tô Tử Khanh liền thấy cái người quen, tinh tế cục cảnh sát Giang Chiến, Giang Thúc. Sao ngươi lại tới đây? Giang Chiến, ngoặc kép, là ca, Giang Chiến thở dài. Nói, ngươi liên lụy tiến một cọc giết người án. Ta là lại đây bắt ngươi, kia đi thôi, Tô Tử Khanh nửa điểm phản kháng đều không có. Đặc biệt chủ động liền phải cùng Giang Chiến đi. Chúng ta một hồi có thể gặp được ta cái kia trên danh nghĩa mẹ sao? Giang Chiến nói. Tô Mẫu hiện tại liền ở tinh tế cục cảnh sát, vậy là tốt rồi, Tô Tử Khanh hoạt động hoạt động. Ngón tay, nghĩ một hồi như thế nào ném bàn tay đi ra ngoài sẽ có vẻ tương đối xoáy, mau mau thấy Tô Tử Khanh. Thật sự phải bị mang đi, theo bản năng liền muốn ngăn, nhưng là Tô Tử Khanh hướng hắn xử cái ánh mắt, dư thừa chưa nói, mau mau cái hiểu cái không chạy đi lên tìm Âu Dương Vân, ngồi ở trên phi thuyền. Giang Chiến như là ở làm theo phép nói, cha mẹ ngươi đối với ngươi như thế nào ta bên này đều nắm chắc. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Tô Mẫu lên án ngươi vì hung thủ, mới là có dấu vết để lại, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Không có, Tô Tử Khanh hiện tại cũng chưa làm minh bạch sao lại thế này đâu. Tự nhiên sẽ không lắm miệng cái kia Tô Mẫu như vậy lên án hắn. Là bởi vì có chứng cứ vẫn là thuần túy là người đã chết. Tưởng kéo hắn xuống nước điểm này, Tô Tử Khanh còn không có suy nghĩ cẩn thận, giảng đạo lý. Hắn cùng Tô Mẫu chi gian, cũng không có quá nhiều tranh chấp, nhưng là Tô Mẫu luôn là cái loại này không đem hắn túm xuống dưới quyết không bỏ qua bộ dáng. Làm cho Tô Tử Khanh còn tưởng rằng chính mình đây là đắc tội nàng, trừ bỏ tiền tài thượng tranh. Cãi, bọn họ chi gian còn có cái gì à, Tô Tử Khanh thật là hết chỗ nói rồi, nếu không phải ngươi. Chỉ cần cắn chết nói là được, Giang Chiến cũng biết đứa nhỏ này đều đã trải qua cái gì. Cho dù thật là hung thủ, hắn đều cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Mặt khác nói, vẫn là xem có hay không cụ thể chứng cứ đi, nếu có. Nói cái gì đều uổng phí, nếu không có kia cái gì cũng sẽ không nói, Tô Tử Khanh tự nhiên liền sẽ thực. An toàn, Tô Tử Khanh chính là lại trì độn cũng có thể phát hiện Giang Chiến là ở giúp chính mình. Cười đụng phải một chút Giang Chiến bả vai. Giang Thúc, ngươi như thế nào như vậy nỗ lực giúp ta a? Giang Chiến sụ mặt. Xem ngươi đáng yêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh vốn dĩ không tính toán được đến đáp lại. Nhưng là không nghĩ tới Giang Chiến cư nhiên nghiêm trang trở về, người nói như vậy. Sẽ không sợ Tần Nam ghen à, như thế nào sẽ? Điểm này việc nhỏ, Giang Chiến nói một nửa đột nhiên dừng lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh rũ mắt không nói, Giang Chiến hối hận tưởng xuyên. Qua trở về đem chính mình vừa rồi lời nói sách trở về, nói bừa cái gì đâu. Giang Chiến thật đau đầu, ta liền biết, Tô Tử Khanh thấp giọng nói. Các người phụ trách địa phương đều có khu vực phân chia. Sao có thể ở nhà ta bên kia có ngươi? Bên này án tử vẫn là làm ngươi phụ trách, Giang Chiến thuộc về sinh gương mặt. Tô Tử Khanh kiếp trước cũng không có nhìn thấy qua, bất quá hiện tại xem ra. Người này cũng chính là Tần Nam thủ hạ chi nhất, hẳn là. Vẫn là so đo quen thuộc thuộc hạ, Tô Tử Khanh hỏi. Tần Nam hiện tại đi đâu? Giang Chiến cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, cổ địa cầu bên kia cùng tinh tế liên hệ đang ở yếu bớt. Boss trở về tăng cường liên hệ, Tô Tử Khanh. Cái này yếu bớt, sẽ vẫn luôn tồn tại sao? Vẫn là khả năng ở mỗi trong lúc nhất thời sẽ hoàn toàn đứt gãy. Giang Chiến, ngoặc kép, trách không được Boss không cho lộ ra chuyện này, Tô Tử Khanh khứu giác quá nhạy bén, chỉ là một câu. Là có thể làm hắn phân biệt ra nhiều chuyện như vậy. Này nếu là nhiều lời một câu, Tô Tử Khanh có thể hay không đem toàn bộ sự tình não bổ ra tới. Giang Chiến có điểm sợ, nếu là làm Tần Nam biết chuyện này. Hắn không phải chết chắc rồi sao, Giang Chiến xoa xoa trên đầu mồ hôi. Này ta cũng không biết à, ta nếu là biết sao có thể còn bị lưu tại bên này đâu. Ngươi nói có phải hay không, Tô Tử Khanh thấy hắn thái độ này. Gật gật đầu, đó chính là sẽ đứt gãy, Giang Chiến. Ngoặc kép, cái này thật vô pháp nói chuyện phía mơ siêu chúng ta trước đem cha mẹ ngươi sự tình giải quyết. Hảo sao, Giang Chiến ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Các đại lão không cần khó xử tiểu đệ được không? Tiểu đệ cho dù biết cái gì, cũng không dám nói ra tới, tiểu đệ thực không dễ dàng, Tô Tử Khanh nhướng mày. Nghiêng nghe hắn liếc mắt một cái. Ân, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Kia lão nhân căn bản là không phải cha mẹ hắn, câu này cha mẹ sự là với ai nói, khổ. Tạ ý tứ là, cái kia nữ, Giang Chiến quyết đoán thay đổi miệng lưỡi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Tần Nam khi nào có thể trở về? Giang Chiến một hơi ngạnh ở trong cổ, thiếu chút nữa không nghẹn qua đi, chuyện này không phải đã qua đi sao, vì cái gì dạo qua một vòng. Lại vòng đã trở lại, hẳn là một vòng tả hữu đi. Mau nói hai ba thiên, Giang Chiến đại khái cho một phương hướng. Lại nói, kỳ thật, thật không phải cái gì đại sự. Phía trước điều chỉnh thử thời điểm mọi người đều biết sao lại thế này. Loại sự tình này cũng khi có phát sinh. Không cần quá lo lắng, Giang Chiến nghĩ nghĩ nói. Ngươi nếu là thật sự lo lắng, ta có thể cho ngươi một cái đồ vật, chờ trở về sau. Ngươi có thể dùng cái này liên hệ Boss, được không? Đối đãi Tô Tử Khanh, Giang Chiến cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, mục đích của hắn thực minh xác. Chính là Tần Nam siêu nhưng là Tần Nam hiện tại lại cũng chưa về. Hàn huyên nửa ngày nói đều là vô nghĩa, Tô Tử Khanh trước mắt sáng ngời nói. Hảo, Giang Chiến tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo Tô Tử Khanh không làm hắn hiện tại cấp tới rồi tinh tế cục cảnh sát. Nữ nhân kia liền ngồi ở một cái tiểu nhân phòng thẩm vấn, Giang Chiến đem Tô Tử Khanh đưa vào đi nói. Các ngươi trước liêu một hồi. Nhìn xem có thể hay không giải quyết ân, Tô Tử Khanh cảm giác loại này cách nói có điểm như là đình ngoại giải hòa, nhưng là Tô Tử Khanh cảm thấy đây là không có khả năng, sự tình bản thân xem như hình sự án kiện, sao có thể thật sự buông tha hắn, trừ phi Tô Mẫu choáng váng. Cũng hoặc là, Tô Mẫu biết được tới rồi muốn kim ngạch tiền kim ngạch Tô Tử Khanh đi vào. Công bằng trực tiếp hỏi, người muốn bao nhiêu tiền? Nói tiền nhiều không thú vị, Tô Mẫu lạnh lùng cười nói. Ngươi hại chết ta trượng phu, ngươi nên đền mạng, hại chết, sách, quả nhiên ở hãm hại ta a. Tô Tử Khanh ngồi ở Tô Mẫu đối diện ghế trên. Khoanh tay trước ngực rất có hứng thú đánh giá nàng, một đoạn thời gian không gặp. Tô Mẫu tựa hồ quá thật sự nghèo túng, trên người quần áo tuy rằng xuyên sạch sẽ, nhưng là trên người quần áo mơ hồ có thủy tẩy dấu vết. Đã trắng bệch Tô Mẫu này thân quần áo, xuyên như là bình dân, căn bản không phải phía trước đổ môn thời điểm bộ dáng kia cũng không biết sao lại thế này. Làm hắn như thế nghèo túng kia thì thế nào? Tô Mẫu nửa điểm hoảng loạn đều không có, cho dù nàng câu này trả lời ghi âm xuống dưới đã có thể định thành chứng cứ thượng tòa án, Tô Mẫu. Định liệu trước nói, nơi này nhưng không có theo dõi, không có theo dõi. Tự nhiên liền lưu không xuống dưới những lời này, kia đến lúc đó hung thủ là ai, còn không phải làm nàng nói, tóm lại, Tô Tử Khanh là không chạy thoát được đâu, không theo dõi. Tô Tử Khanh nhướng mày, đánh giá chung quanh, theo dõi ở tinh tế thời đại thuộc về tầm thường vật phẩm. Thường xuyên xuất hiện ở một ít quan trọng trường hợp, rất nhiều địa phương còn đều sẽ cưỡng chế. Trang bị theo dõi, không nghĩ tới. Nơi này ngược lại không có, Tô Mẫu cười giữ tận nói. Là, cho nên, ngươi không có nửa phần phiên bản cơ hội, ngươi đi tìm chết. Ngươi đã sớm hẳn là đi tìm chết, nếu ngươi ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời. Ta đây trượng phu căn bản là sẽ không chết. Tô Mẫu hỏng mất hô to. Tô Tử Khanh ngươi cần gì phải, chúng ta muốn chỉ là tiền. Chỉ cần ngươi đem tiền cho ta, chúng ta căn bản là sẽ không dây dưa ngươi. Nhưng là ngươi đâu, chính mình kiếm phá mãn bát mãn, ngược lại đối chúng ta như vậy bùn xìn. Nếu ngươi đáp ứng rồi, nếu ngươi cho ta tiền, chúng ta liền sẽ trực tiếp về nhà. Căn bản là sẽ không có nhiều như vậy kế tiếp, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Nàng tuy rằng cùng Tô Phụ không nhiều ít cảm tình, nhưng dù sao cũng là cùng chính mình cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy nam nhân. Ngày mấy đều lại đây, cuối cùng lại rơi vào như vậy cái kết cục, Tô Mẫu căn bản vô pháp tiếp thu. Thiết Tô Tử Khanh đứng dậy xoay chuyển thủ đoạn, ngươi biết nơi này không theo dõi sao? Biết, Tô Mẫu hô. Đó là ta nói cho ngươi. Ngươi mơ tưởng đem nơi này tin tức truyền ra đi một chút ít. Tô Tử Khanh xoay người đi tới cửa, giơ tay đóng cửa lại. Ngươi có ý tứ gì? Tô Mẫu tựa hồ bị Tô Tử Khanh không ấn lẽ thường ra bài cấp dọa tới rồi. Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng, không có theo dõi ngươi còn như vậy kiêu ngạo. Ngươi, a, cứu mạng a, giết người, mau tới người a. Tô Tử Khanh một cái tát phiến qua đi, câm miệng đừng hô, ngươi có biết hay không? Phòng thẩm vấn yêu cầu tuyệt đối cách âm, ngươi những lời này căn bản truyền không ra đi, thành thành thật thật câm miệng, ngoan một chút, còn có thể thiếu ai điểm tấu. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Tô Tử Khanh động thủ thật đúng là một chút chần chờ đều không có, cấp đầu mặt trắng cấp Tô. Mẫu tấu một đốn, đánh xong người về sau. Tô Tử Khanh phủng trà nóng ngồi ở trên chỗ ngồi uống, Tô Mẫu quỳ rạp trên mặt đất khóc, khóc còn. Không dám lớn tiếng khóc, liền thật cẩn thận khóc như là sợ quấy rầy đến Tô Tử Khanh. Nhưng là vẫn là nhịn không được muốn khóc, cuối cùng mới có như vậy đáng thương biểu hiện, đừng khóc. Tô Tử Khanh bị nàng khóc phiền lòng, lại khóc còn đánh ngươi, Tô Mẫu, ngoặc kép, nói tốt ta có thể bắt được tiền. Có thể ở Tô Tử Khanh bị nhận định vì giết người hung thủ về sau được đến Tô Tử Khanh toàn bộ tài. Sản đâu, vì cái gì ta còn muốn bị đánh. Tô Mẫu mau ủy khuất đã chết, ngạnh sinh sinh đem khóc thút thít nghẹn trở về Tô Tử Khanh uống xong. Rồi một ly trà, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang Chiến trong tay có chìa khóa. Chính mình mở ra môn, lợi hại nhất phạm nói thầm, như thế nào còn khóa cửa. Vào cửa vừa thấy, Tô Mẫu còn ở kia khóc đâu, trong phòng duy nhất hoàn chỉnh giống như cũng chỉ có Tô Tử Khanh ngồi. Ghế dựa, cùng Tô Tử Khanh uống nước trà, mặt khác gì cũng không phải, Tô Mẫu khóc hô, cứu mạng a, hắn muốn giết ta, Giang Chiến nhìn nàng nước mũi một phen nước mắt một phen. Ghét bỏ thẳng lui về phía sau, liền sợ nàng đem nước mũi cấp cọ đến trên người mình. Kia hắn có thể sống sờ sờ bị ghê tởm chết, Giang Chiến hỏi. Ngài đánh đủ rồi sao? Nếu là không đánh xong, ta trước đi ra ngoài. Chờ ngài đánh xong lại kêu ta, Tô Mẫu. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi hai cái, Tô Mẫu khí trực tiếp trừ đi qua, đông, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, Tô Tử Khanh kỳ quái nhìn. Thoáng qua, sao lại thế này, tức chết rồi. Không có việc gì, Giang Chiến cho nàng chát một châm. Tô Mẫu trực tiếp liền đau tỉnh, sau đó nàng liền nghe thấy Giang Chiến hỏi, còn đánh sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, không đánh, đem mấy thứ này phát đến trên mạng, thuận tiện đem những cái đó mắng ta tin tức đều thu một chút. Cùng nhau tố cáo, thắng trực tiếp cho ta đưa xa xôi tinh tế, Giang Chiến nói. Chính là, lập tức liền phải mở phiên tòa là phát sóng trực tiếp thẩm tra xử lý. Cũng là sợ trung gian xuất hiện cái gì nội tình, hiện tại bên kia phát sóng trực tiếp đều khai. Tô Tử Khanh không đi cũng không được, vậy đi thôi, Tô Tử Khanh cũng không khó xử hắn. Nói thẳng, một hồi xem ta ánh mắt hành sự, Giang Chiến, không dám nhìn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Boss nói, ai sân hắn không ở nhìn lén hắn lão bà, đôi mắt đào Tô Tử Khanh, ngoặc kép, giống, như là Tần Nam có thể làm ra tới sự, Giang Chiến mang theo Tô Tử Khanh ra tới. Nghênh diện liền đụng phải Âu Dương Vân nói. Yên tâm đi, chứng cứ ta đều sửa sang lại hảo, phiền toái ngươi, Âu Dương Vân. Khách khí, sớm một chút kết thúc bên này, An Nhiên còn ở nhà chờ ngươi đâu, Tô Tử Khanh cười cười. Đi theo Giang Chiến đi rồi, hắn biết Âu Dương Vân có ý tứ gì, Âu Dương Vân hẳn là cũng biết người kia. Tồn tại, hắn muốn làm, hẳn là chính là làm Tô Tử Khanh giúp ở hắn không ở thời điểm bảo hộ Dịch An Nhiên. Không cho người kia thương tổn hắn, hoặc là, cái này hỗ trợ công lao, hẳn là dừng ở Dịch An Nhiên trên người mới đúng, Âu Dương Vân không nghĩ đoạt công tinh tế thẩm phán. Hảo cùng cổ địa cầu cảnh tượng thực không giống nhau, Tô Tử Khanh ngồi ở trung ương nhất, bốn phương tám hướng đều là phát sóng trực tiếp thiết bị. Bọn họ sở đối ứng có bồi thẩm đoàn, người xem, thẩm phán, chờ mọi người, rốt cuộc ở tinh tế. Phạm nhân trên người khả năng mang theo nguy hiểm vật thể. Một khi phát sinh nguy hiểm, kia chết chính là bọn họ mọi người, ai đều không nghĩ ngươi còn ở bên này xử án. Giây tiếp theo chính mình liền đã chết, cũng không biết phát sinh cái gì liền đã chết, cho nên. Ở thiết bị truyền dưới thẩm phán, cũng là vì an toàn suy nghĩ, Tô Mẫu dùng tên giả Triệu Á Vân. Lên án ngươi giết hại trượng phu của nàng Tô Thành cùng ta không phải ta không có hắn nói. Bậy, thẩm phán, ngoặc kép chấm hỏi, đến phiên ngươi nói chuyện sao Tô Tử Khanh đi lên phủ nhận tam liền. Tất cả mọi người ngốc này mấy cái ý tứ đây là thẩm phán ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Triệu Á Vân khóc hô, ta cùng ta trượng phu cả đời cực cực khổ khổ tránh như vậy điểm tiền. Còn nuôi sống ba cái hài tử. Ngươi có biết chúng ta nhiều không dễ dàng, ở nhà đều mau ăn cỏ ăn trấu, Tô Tử Khanh từ trong nhà ra tới. Nói là muốn đi bên ngoài lang bạt, nhà của chúng ta người tự nhiên là duy trì, cho hắn tiền, bằng không ngươi nói, một cái không xu dính túi hai tử, rời đi trong nhà sao có thể có biện pháp sinh tồn xuống dưới đâu. Cầm chúng ta tiền hắn liền biến mất. Ta vẫn luôn lo lắng hắn có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Ta thực sợ hãi ta hài tử xảy ra chuyện, nhưng là sau lại ta tìm được rồi hắn. Ta biết hắn lên làm chủ bá, tránh rất nhiều tiền, ta muốn cho hắn giúp đỡ, giúp trong nhà các ca ca tỷ tỷ. Nhưng, chính là hắn không những không hỗ trợ, ngược lại trốn tránh chúng ta. Ta ái nhân chết ngày đó, là hắn ước chúng ta ra tới gặp mặt. Nói là cho tiền, nhưng là trực tiếp cho ta ái nhân một đao. Ta căn bản không kịp cứu người. Lúc ấy ta đều bị dọa choáng váng. Bất quá hắn không có giết ta. Ngược lại là thả ta. Ta sợ tới mức không được chạy nhanh liền chạy. Ra tới ta liền báo nguy. Mới có hiện tại sự tình phát sinh. Triệu Á Vân thật như là một cái mất đi ái nhân người đáng thương. Khóc lóc thảm thiết, vây xem quần chúng đều vì này động dung ta dựa. Này Tô Tử Khanh cũng quá ghê tởm đi, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay dưỡng ngươi lớn lên, kết quả chính mình ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, ngược lại làm cha mẹ ở nhà chịu khổ, người này cũng thật quá đáng điểm đi. Phấn biến thành đen, loại người này cũng xứng có được fan sao? A Di mau đừng khóc, ngươi khóc lòng ta đau quá, đừng từ bỏ, Tô Tử Khanh khẳng định sẽ không có kết cục tốt. A Di cố lên, đúng vậy, A Di cố lên, đánh tới Tô Tử Khanh, đừng làm cho loại người này lưu tại chúng ta tinh tế ô nhiễm hoàn cảnh. Ngoặc kép. phen lời lẽ chính đáng. Thậm chí có người mua phát sóng trực tiếp lễ vật, sau đó dùng một ít trứng túi lạn lá cải gì đó ném Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh thấy trứng túi thời điểm đều kinh ngạc, liền tính khoa học kỹ thuật phát đạt. Cũng không như vậy chơi đi, Tô Tử Khanh vội vàng lui về phía sau. Tránh thoát một cái trứng túi, Tô Tử Khanh nhìn trên người bị bắn đến chất lỏng vạt áo. Mặt âm trầm nói, ném, nhiều ném điểm, chờ thẩm phán kết thúc. Hướng quá giá trị một cái đều đừng nghĩ chạy. Làn đạn, đại gia không cần tin tưởng. Pháp không trách chúng, hắn chúng ta đây không có biện pháp. Động thủ, tạp hắn, đối, loại người này muốn ở cổ địa cầu đó là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Đại gia không cần lùi bước, cấp A di báo thù. Hướng A, ngoặc kép, Tô Tử Khanh một phen lời nói. Những người này ném càng ngày càng nhiều. Mắt thấy cũng chưa đặt chân địa phương, Giang Chiến cầm đem ô che ở Tô Tử Khanh trước người. Ta làm Tô Tử Khanh biện bạch người, thỉnh cầu cung cấp chứng cứ. Triệu Á Vân nữ sĩ vô đài vô đức, đôi khi còn bé Tô Tử Khanh động một chút đánh chửi. Càng không có đã cho một phân tiền, Tô Tử Khanh rời đi trong nhà. Dựa vào phát sóng trực tiếp tránh đến tiền chính mình thuê một gian tiểu phòng ở. Phòng ở nhỏ đến buông một cái toàn hệ khoang trò chơi về sau liền đặt chân địa phương đều không có. Nhưng là này đối cha mẹ không có ra quá một phần tiền. Cho dù là như thế này, Tô Tử Khanh còn như cũ sẽ hướng trong nhà thu tiền. Này đó chuyển khoản ký lục ở tinh tế ngân hàng đều có thể tra được. Lại sau đó, Tô Tử Khanh phát sóng trực tiếp phát hỏa. Này đối cha mẹ không biết từ nào sờ soạng phương hướng đi tìm tới, Giang Chiến làm trò mọi người. Mặt thả ra chứng cứ, nơi đó mặt chẳng những có Tô Tử Khanh những năm gần đây chuyển khoản ký lục. Còn có Tô Tử Khanh vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp khi thảm trạng. Hắn đã từng quay chụp quá trong nhà ảnh chụp, Weibo đều có Tô Tử Khanh lão phấn trên cơ bản đều biết sao lại thế này, ở Giang Chiến thả ra chứng. Cứ thời điểm, vây xem quần chúng trầm mặc, ném trứng túi cùng lạn lá cây hành vi cũng dần dần chậm lại, không đúng. Cho dù A-di ngược đãi Tô Tử Khanh lại làm sao vậy? Chính mình sinh nhi tử như thế nào đối đãi là nàng chính mình sự? Cùng người khác có cái gì quan hệ? Liền tính lại thế nào? Kia A-di cũng là Tô Tử Khanh thân sinh mẫu thân. Tô Tử Khanh làm như vậy. Sẽ không sợ tao báo ứng sao? Ngô, đây là dưỡng nhi tử sao? Tổng cảm giác là dưỡng một cái có thể nói có thể kiếm tiền máy móc. Tô Tử Khanh quá lòng dạ hẹp hòi. Ta liền chưa thấy qua như vậy đối cha mẹ người, không trải qua quá này đó. Dựa vào cái gì muốn thay người khác tha thứ? Các ngươi biết cha mẹ như vậy áp bức, đối hai tử thương tổn có bao nhiêu đại sao? Các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta dựa, Tô Tử Khanh cũng quá thảm điểm đi, cơm đều ăn không được còn cấp trong nhà gửi tiền, ngược lại bị người trong nhà nói chưa cho trả tiền. Sách, nếu là lúc ấy Tô Tử Khanh chết đói chỉ sợ liền không ai quản hắn đi. Thật là người nổi tiếng nhiều thị phi, từ từ, mặc kệ nói như thế nào, giết người luôn là không đúng đi. Đúng đúng đúng, hắn giết người, đời này cũng tẩy không bạch, ngoặc kép. Tránh án hỏi, ngươi hay không thừa nhận ngươi giết người sự thật? Tô Tử Khanh ngẩng lên đầu nói. Không thừa nhận, ta không có giết người. Này hết thảy đều là Triệu Á Vân tự đạo tự diễn hãm hại ta, ngươi. Ngươi đến lúc này còn tưởng bát nước bẩn cho ta. Ngươi như thế nào như vậy hư? Triệu Á Vân khóc kêu nói. Ta là ngươi thân sinh mẫu thân A, ta tình nguyện ngươi không có sinh ta. Tô Tử Khanh mặt vô biểu. Tình nghĩ, nếu không phải ngươi, ta đây xuyên qua tới liền có thể là người khác hài tử. Cũng tình có nhiều như vậy vô nghĩa, Tô Tử Khanh thật sự phiền, hắn ghét nhất xử lý loại này chuyện. Nhà sự tình, ngươi cái này bất hiếu tử. Triệu Á Vân ngã ngồi trên mặt đất, một bộ không tiếp thu được bộ dáng. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Ta trượng phu bị ta nhi tử giết chết, ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tránh án, yên lặng, Tô Tử Khanh nhìn ánh mắt của nàng liền đi theo xem một cái ngốc tử giống nhau. Người biết, người giết người thời điểm chung quanh có theo dõi sao? Triệu Á Vân ngay từ đầu không nghe rõ. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Tô Tử Khanh nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi giết người thời điểm. Có theo dõi, Tô Tử Khanh mới vừa nói xong. Giang Chiến tiến lên mở ra video, video chung địa điểm hình như là một cái quán cà phê phòng. Vẫn là tương đối cao nhã nơi, Triệu Á Vân cùng Tô Thành cùng ngồi ở bên trái. Ở bọn họ đối diện mặt cũng ngồi một người nam nhân. Nhưng là ở vào bóng ma địa phương, xem không rõ ràng lắm mơ siêu bọn họ ba người lẩm nhẩm giống như ở nói chuyện với nhau cái gì. Một lát sau Tô Thành cùng đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Á Vân liền đứng dậy ngồi xuống nam nhân kia. Trên đùi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hắn cũng là lần đầu tiên thấy cái này video, một màn này. Hắn thật là sợ ngây người, Triệu Á Vân lớn lên cũng không đẹp. Nhưng là thắng ở nàng tự tin a, loại sự tình này đều dám là mơ siêu nầm nhân kia cũng không cự tuyệt. Hai người lấy cái này động tác lại nói rất nhiều lời nói, sau đó Triệu Á Vân liền đứng ở phòng. Cửa, Tô Thành cùng mở cửa tiến vào thời điểm, Triệu Á Vân không chút do dự một đao đâm tới. Tô Thành cùng còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Cũng đã hồn quy thiên tế, vây xem quần chúng hiếm thấy ngây ra một lúc. Sao lại thế này, sao lại thế này, ngọa tao, này ti em hù chết lão tử, ngô, bào, gươm quý không bao giờ cùn, ngọa tao, có tài, đều sẽ dùng cổ đại thành ngữ, Triệu A Di cư nhiên là loại người này. Ghê tởm phun ra ta thiên, thật không biết nên nói cái gì hào, nhưng là, vừa rồi bôi nhọ Tô Tô là giết người hung thủ thời điểm. Các ngươi liền không có một câu xin lỗi sao? Mọi người đều là vì chính nghĩa, một câu không nói đối có thể thế nào, đến nỗi sao, lì lợm la liếm phải xin lỗi, chính là. Sự tình qua liền xốc phiến đi, đừng lãng phí thời gian được không? Sách, thật không biết xấu hổ, ha ha, so Triệu Á Vân còn không biết xấu hổ, Tô Tử Khanh nhìn đều bị chọc cười, xác thật không cần xin lỗi, ta nói, một cái đều không buông tha, hôm nay. Ta liền cho các ngươi bản bản tùy tiện nói chuyện tật xấu, Tô Tử Khanh nói. Cũng học làm người, làn đạn, ngoặc kép, a, pháp không trách chúng ngươi hiểu không? Ai sẽ sợ ngươi sao? Chậc chậc chậc, ngươi tới, ta sẽ sợ ngươi, chính là, trước không nói cái này là, ta như thế nào cảm giác Triệu Á Vân trước mặt nam nhân kia thực quen mắt a, đúng đúng đúng. Mắt cộng một, thật tốt giống ở đâu gặp qua hắn, ta đã biết. Hắn là nhà hàng tinh tế lão bản. Rốt cuộc có người xem nhớ tới người này là ai? Nháy mắt spammer siêu thao. Này ngốc bức vẫn luôn cùng Tô Tô không qua được. Không nghĩ tới còn dám làm loại này ghê tởm sự. Thật không biết xấu hổ. À à à, ta muốn cắn chết hắn. Tô Tô nấu ăn tiểu kỹ xảo không ràng buộc nói cho chúng ta biết. Quan bọn họ chuyện gì? Một chút tiểu kỹ xảo bọn họ liền làm cho như vậy tàn nhẫn. Bọn họ vẫn là người sao? Không được, ta sắp tức chết rồi. Quá sinh khí, nhà hàng tinh tế cái này lão bản căn bản là không phải người. Tô Tử Khanh chính mình cũng chưa nhìn ra tới người nam nhân này là ai, không nghĩ tới ngược lại bị. Fan cấp bài ra tới, chuyện này phải áp sau lại nghị, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Nếu bởi vì tiểu kỹ xảo bị ghi hận thương, ta đây khẳng định không thể cô phụ, chờ ta có thời gian đem sở hữu tiểu kỹ xảo viết thành một quyển sách. Sau đó bán đi hảo, dựa vào viết thư kiếm tiền giống như cũng khá tốt, không đối. Hắn đều như vậy có tiền, không cần lão nghĩ kiếm tiền, Tô Tử Khanh hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi đều đã chuẩn bị mấy thứ này, ta còn có thể nói cái gì đâu? Triệu Á Vân trầm khuôn mặt, rơi lệ không ngừng, ta có thể nói cái gì? Ta còn có thể nói cái gì? Vì che giấu ngươi giết người sự thật, loại sự tình này ngươi đều làm được ra tới sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu, Tô Tử Khanh một nghẹn. Trong video mặt hình ảnh đều như vậy rõ ràng, bên trong thân phận đều đã bị võng hữu bái ra tới. Cư nhiên còn tại đây gắng gượng chết không thừa nhận. Trên thế giới này, da mặt dày thật sự có thể muốn làm gì thì làm mơ siêu, Tô Tử Khanh đều kinh ngạc bất quá. hắn cũng không tính toán cấp Triệu Á Vân thở dốc cơ hội. Phía trước đều đã không phản ứng này hai người. Kết quả đâu, làm thành hiện tại cái dạng này. Còn không phải phía trước không có đuổi tận giết tuyệt sao, Tô Tử Khanh đều hối hận. Nếu là lúc ấy liền đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên cũng sẽ không có phía dưới sự, Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói. Chứng cứ trình đi lên xét duyệt, ngươi còn có cuối cùng một chút thời gian có thể khóc, Triệu Á Vân hoàn toàn hỏng mất bởi vì nàng. Biết, này đó chứng cứ đều là thật sự. Nàng thân thủ giết trượng phu của nàng, sau đó làm người kia giá họa cho Tô Tử Khanh, nhưng là... Vì cái gì nàng giả tạo video không thấy? Vì cái gì không thấy? Nàng thậm chí liền thả ra video cơ hội đều không có, nếu như bằng không. Nàng ngay từ đầu từ bỏ khẩu thuật, trực tiếp phóng thượng video. Này hết thảy sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, những cái đó vây xem quần chúng cũng sẽ càng thêm thiên. Hướng chính mình, ta sai rồi. Nhi tử ta biết sai rồi, Triệu Á Vân té ngã ở Tô Tử Khanh bên chân. Ta thật sự biết sai rồi. Người buông tha ta được không? Ta về sau cũng không dám nữa, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết nhận sai. Sớm làm gì đi. Triệu Á Vân mặt sau có thể dựa vào cũng chỉ có nam nhân kia. So sánh với Âu Dương Vân thực lực, nam nhân kia hẳn là cũng coi như không thượng hào, đến nỗi cái kia video. Tô Tử Khanh nhìn lướt qua chính mình văn kiện đồ vật Âu Dương Vân lại chuẩn bị mấy thứ này thời điểm. Hợp với cái này cùng nhau cho hắn đóng gói đưa lại đây, Tô Tử Khanh còn rất bất đắc dĩ, ô ô ô. Ta là ngươi thân sinh mẫu thân a. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đối ta đâu? Ngươi như vậy thật sự không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng, Tô Tử Khanh nửa điểm chột dạ cảm giác đều không có. Hắn vốn dĩ liền không phải nguyên bản Tô Tử Khanh, liền tính là cái kia nguyên bản Tô Tử Khanh đối cái này Triệu Á Vân hẳn là cũng không có gì dư thừa. Tâm tư đi, một cái hài tử chỉ bị cha mẹ trở thành máy ATM. Ai có thể thật sự nhịn xuống, tẩy não đến nhiều thành công, mới có thể bị trở thành hoàn chỉnh máy Atmer siêu làn đạn. Tô Tử Khanh cũng quá tâm tàn nhẫn đi. Như thế nào có thể như vậy đâu? Đây là hắn mẫu thân. Thân sinh mẫu thân, liền tính là giết người kia thì thế nào? Đây là không thể bị tha thứ sao? Thao, trên lầu ngươi có thật xấu đi. Như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Ngươi vẫn là người sao? Ai, ngàn sai vạn sai, cũng không nên như vậy đối chính mình mẫu thân, nhưng nàng là giết người phạm. Chính là, các ngươi vừa rồi đối giết người phạm như vậy lòng đầy căm phẫn. Như thế nào tới rồi Tô Tô này? Liền biến thành giết người phạm cũng là có thể bị tha thứ. Các ngươi này song tiêu không khỏi thật quá đáng đi, không lời nào để nói. Chỉ nghĩ mắng chửi người. Các ngươi không cần ỷ vào chính mình ở thế giới giả thuyết liền có thể nói bậy, Tô Tử Khanh nhàn. Nhạt nói, ta không có nàng loại này mẫu thân, cảnh sát Giang. Ấn trình tự đến đây đi, ta sẽ không bảo nàng, Giang Chiến. Hảo tránh án hiện tại tác dụng là duy trì trật tự. Chân chính xử án đều là hướng lên trên trình chứng cứ. Cuối cùng thống nhất phê duyệt hiện tại kết quả đã như vậy rõ ràng. Chánh án trực tiếp ngầm đồng ý Giang Chiến động tác, trận này nhấc lên án mạng trò khôi hài liền như. Vậy kết thúc, trở về thời điểm, Tô Tử Khanh mới vừa thượng phi thuyền liền ngửi được một mạt quen thuộc hương vị. Chờ hắn phản ứng lại đây là gì đó thời điểm, đã bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực, ta đã trở về. Hết chương.